Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756, dung hợp tứ đại đế cấp công pháp. Mà không chỉ như thế, chính Huyền Thần Tông nội bộ cũng là phong vân biến ảo. Trác Tử Hàng kia lớp tâm phúc nghe nói thần tử ngoài ý muốn vẫn lạc tại cực linh giới. Trong lòng đều là không tin, bọn hắn là Trác Tử Hàng tâm phúc, tự nhiên là biết rõ tự mình thần tử bản sự, làm sao lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Thế là Trác Tử Hàng kia lớp tâm phúc nhao nhao chạy tới cực linh giới, muốn điều tra ra chân tướng, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều dấu vết để lại. Nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quặc chính là, hoặc là nói là làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, những cái kia tiến về cực linh giới điều tra người nhao nhao mất tích, sống chết không rõ. Kể từ đó, chính Huyền Thần Tông đám đệ tử mọi người trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Bất quá cái này sự thực tại là quá mức thiên phương dạ đàm, lại thêm không có chứng cứ, cho nên cũng chưa gây nên bao lớn bạo động. Chính Huyền Thần Tông còn có thể khống chế lại cục diện, mà Lâm Lang lão tổ chỗ ở cũng là thay đổi ngày xưa yên lặng, trở nên ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, không ngừng có người đến nhà bái phỏng, thần sắc thân mật cung kính đến cực điểm. Trước đó Trác Tử Hàng còn chưa xảy ra chuyện thời điểm, cùng Lâm Lang lão tổ ân oán mọi người đều biết, mà chính Huyền Thần Tông thái độ cũng là rất rõ ràng. Rõ ràng lựa chọn Trác Tử Hàng vị này tiền đồ vô cùng vô tận thiên kiêu yêu nghiệt. Mà Lâm Lang lão tổ tình cảnh cũng liền trở nên tế nhị. Cho nên đám người nhao nhao là tránh không kịp, chỉ sợ nhận Lâm Lang lão tổ liên lụy. Liền xem như Lâm Lang lão tổ mấy vị lão hữu cũng là lãnh đạm đến cực điểm. Nhưng là hiện tại Trác Tử Hàng xảy ra chuyện, ngoài ý muốn vẫn lạc. Như vậy Lâm Lang lão tổ tại chính Huyền Thần Tông lại trở nên an ổn như núi, lại biến thành cái kia cao cao tại thượng thần chủ cung phụng. Chính Huyền Thần Tông có ít cao tầng, cho nên lại là một đám người tới nịnh bợ, ý đồ cùng Lâm Lang lão tổ sửa chữa phục hồi quan hệ. Liền trước đó đối Lâm Lang lão tổ ngày càng lãnh đạm chính Huyền lão tổ, nhìn thấy Lâm Lang lão tổ cũng là một mặt nhiệt tình, xưng hô đạo hữu. Mà Lâm Lang lão tổ bụng dạ cực sâu, thấy người nào cũng là một mặt tiếu dung, thái độ ôn hòa, đối với cái này trước sự tình không chút phật lòng. Bất quá hắn ngược lại là không có đem mình cùng Tần Đình quan hệ nói ra. Lâm Lang lão tổ trong lòng minh bạch, tự mình mặc dù cùng Tần Đình có chút bạn cũ, nhưng là tại hạ giới hắn cũng chỉ là chỉ điểm Tần Đình một mặt mà thôi. Căn bản cũng không có đối Tần Đình có bao nhiêu ân huệ. Lần này Tần Đình vì hắn chỗ dựa, đã là đem hạ giới kia một là nhân quả trả hết nợ chặt đứt. Nếu là hắn tiếp tục dựa vào cùng Tần Đình quan hệ tại chính Huyền Thần Tông làm mưa làm gió, có chút không khôn ngoan. Tử Tiêu Tông, Tần Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, ở trước mặt hắn, tứ đế thủ thư phiêu phù ở hư không bên trong, một cỗ đạo uẩn, theo tứ đế thủ thư ở trong dẫn xuất, rơi vào Tần Đình mi tâm ở trong. Tứ đế thủ thư chính là bốn vị thần đế thân thủ viết mà thành, lưu lại không thiếu thần đế chi đạo, mà Tần Đình hiện tại chính là tại cảm ngộ những này thần đế chi đạo. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia làm người sợ hãi thần quang. Từ trên người hắn tản ra một cỗ thâm trầm đế uy, nhường hắn nhìn giống như một tôn thần đế giáng lâm. Bốn phương tám hướng thần phục, uy nghiêm đến cực điểm. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, chậm rãi đứng dậy, hắn đưa tay phải ra. Bỗng nhiên vô tận đại đạo theo hắn lòng bàn tay hiện lên. Tại hắn phải trong lòng bàn tay, vô số đại đạo chập trùng, xen lẫn phác họa mà ra một đạo dị tượng. Dị tượng bên trong, núi non sông ngòi biển lớn, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt lệ thiên, ức vạn tinh thần. Một bức vui vẻ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, như là diễn hóa một cái thế giới. Thế giới trong tay, Tần Đình trên mặt chậm rãi nở một nụ cười. Tứ đế thủ thư quả thật là huyền diệu đến cực điểm, công hiệu vô cùng vô tận, liền xem như không có những cái kia đối địch sát phạt uy năng, Vẻn vẹn theo cái này tứ đế thủ thư lĩnh ngộ đồ vật, cũng đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Mà lại càng quan trọng hơn là, tứ đế thủ thư ở trong ghi lại chính là bốn vị thần đế tu hành đế cấp công pháp. Tử vi thần đế tử thiên đế tôn quyết, trường sinh thần đế vạn cổ trường sinh quyết, thiên hoàng thần đế câu trần đế cung quyết, thanh hoa thần đế thanh huyền đại đạo quyết. Đồng thời tu luyện bốn bộ đế cấp công pháp, chính là chư thiên vạn giới chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Mà hắn cũng sẽ trở thành chư thiên vạn giới duy nhất cái đồng thời tu luyện bốn bộ đế cấp công pháp người. Khai sáng một thời đại mới. Tần Đình mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy chi sắc. Vạn thần pháp điển đã dung hợp tử thiên đế tôn quyết, lại dung hợp cái khác ba đại đế cấp công pháp về sau, sợ rằng sẽ tiến hóa đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Thậm chí chỉ sợ so đế cấp công pháp còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Dung hợp cái này tứ đại đế cấp công pháp về sau, vạn thần pháp điển đến tột cùng lại biến thành dáng dấp ra sao? Tần Đình mỉm cười, ngồi trên mặt đất, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dung hợp cái này tứ đại đế cấp công pháp. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.